tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 40, chương 38, tỏ tình em thực ra, rất thích .ans từ rất lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 37 tỏ tình em thực ra, rất thích. Anh, từ rất lâu rồi, Nhất Nam tiến về phía bàn của Nayeon, chúng ta nói chuyện chút nhé. Nhất Nam nhìn Nayeon nói mắt thể hiện sự nghiêm túc và hơi trầm. Nayeon gật đầu rồi đi cùng Nam ra phía sau, bọn nó cũng khá ngạc nhiên, chỉ tò mò nhìn theo. Nhất Nam này, tôi biết cậu định nói gì nhưng mà hãy để tôi nói trước, tôi cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tôi, nhưng mà tôi không có tình cảm với cậu, tôi biết nói những lời này sẽ làm cậu bị tổn thương nhưng mà tôi muốn cậu sớm tìm được một người con gái phù hợp và tốt với mình. Nayeon nhìn Nam, ánh mắt kiên định trong suốt, trong giọng nói có gì đó áy náy. Hãy cho tôi một cơ hội, tôi nhất định làm cậu thay đổi suy nghĩ. Nhất Nam cố vất vát, xin lỗi, với tôi cậu như một người bạn tốt vậy, tôi muốn giữ tình bạn này, chào cậu. Nayeon nói rồi rời đi, Nhất Nam đứng chon chân tại chỗ, ánh mắt thể hiện nỗi thất vọng vô cùng lớn. Dù thế nào tôi nhất định sẽ kéo em về mình. Nayeon bước đi được một đoạn thì chạm mặt Huy, cả hai đối diện và nhìn nhau, kể từ ngày đó, đâu là lần đầu tiên cả hai nhìn nhau như vậy. Huy đứng yên vẻ mặt hơi lạnh lẽo, không nói gì rút từ trong túi áo ra một chiếc vé máy bay đưa cho Nayeon. Vé sao? Nayeon nhận nhìn sơ qua. 2 tiếng nữa bay, đừng đến muộn, tôi chờ ở sân bay. Huy nói đều đều giọng lạnh tanh. Tôi biết rồi. Nayeon gật đầu rồi bước đi đi qua Huy chợt dừng lại nhìn vào cánh tay của Huy. Vết thương của anh không sao chứ? Nayeon hỏi nhìn vào cánh tay Huy. Cô nói gì tôi không hiểu. Huy khẽ nhíu mày rồi đáp. Hôm đó không phải trong lúc cứu tôi anh đã bị thương sao, không sao chứ. Nayeon khó khăn lắm mới dám hỏi vậy mà Hanslay vô tình tỏ vẻ khôn biết gì, cảm giác hụt hẫng ùa về, con trai đều vô tình vậy sao. Tối hôm đó, hôm nào ta, hai thật tình là tôi không thể nhớ nối. Huy cố tỏ vẻ suy ngẫm, thử anh không nhớ thì thôi, tạm biệt. Nayeon bước đi, trái tim nhỏ như có ngàn nhát dao cứa vào, đau đến thế mà sao. Huy không nhìn theo, hai tay thong dong trong túi bước đi. Lúc đó Huy nhận được tin nhắn từ An nên đi về phía cổng trường. Em hẹn anh có việc gì gấp sao? Huy hỏi khi thấy An đứng sốt ruột ở một mình ngoài cổng. À không, em chỉ là có một chuyện muốn nói với anh thôi. An lắp bắp nhỏ đang run. Vậy sao? Vậy em nói đi, anh sắp phải về rồi. Huy nhìn đồng hồ nói. Vâng, thực ra thì. Thu An lắp bắp, Huy nhìn chờ đợi. Em thực ra, rất thích anh, từ rất lâu rồi. An nói xong mặt đỏ ửng lên. Cái gì, em định chơi anh à, nói vậy ai tin chứ? Huy nhìn An ngạc nhiên tưởng nhỏ nói đùa. Em nói thật đấy, em thích anh từ khi chúng ta lần đầu gặp nhau, em biết anh lúc nào cũng coi là em gái nhưng mà em vẫn muốn nói ra, em sợ nếu em không nói em sẽ phải hối hận, nói được rồi em rất thoải mái. An nhìn Huy cười ngượng, là thật sao? Huy nhìn An hỏi lại, em không cần anh phải đồng ý, chỉ cần anh nghe me nói là được rồi, sau này em sẽ là em gái của anh. An nói với vẻ mặt vô cùng đáng yêu, hừ đồ ngốc, anh lúc nào cũng coi em như em gái, điều này lẽ ra phải nói sớm hơn, nếu như nói sớm anh sẽ không phải đau khổ. Huy choàng tay ôm An vào lòng, hít, An bật khóc, chép 39, anh xin lỗi vì không chấp nhận tình cảm của em được, trong lòng anh có người con gái khác rồi. Cách chương.